Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 887, chương 886 không cần làm lụng vất vả quá độ. Lần sau sẽ không, Vu Lăng Vũ muộn thanh nói. Thật sự, Tư Mã U Nguyệt đẩy ra hắn đầu, xuống giường, quay đầu lại liếc mắt nhìn hắn, nói, tin ngươi mới là lạ. Vu Lăng Vũ cười cười, kỳ thật chính hắn cũng cảm thấy không có khả năng, chỉ cần nghĩ nàng, hắn nơi nào còn có thể lo lắng chính mình. Tư Mã U Nguyệt trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, sửa sửa quần áo, mở cửa đi ra ngoài. Tiểu thất đang ở trong viện xem con kiến chuyển nhà, nhìn đến nàng ra tới, cười hi hi hỏi, Nguyệt Nguyệt, tối hôm qua ngủ ngon giấc không? Tư Mã U Nguyệt vốn dĩ không cảm thấy cái gì, bị nàng như vậy vừa hỏi, mặt hống một chút đỏ, khụ khụ, ngươi ngày hôm qua chạy chạy đi đâu? Nàng nói sang chuyện khác, tiểu thất đứng lên, ném xuống trong tay tiểu gậy gỗ, vẻ mặt cười xấu xa nói, ngươi nhìn đến ngươi sư huynh, đều đã quên ta, ta liền chính mình đi ngoạn nhi lạp, ngoặc kép ngoặc kép, tiểu gia hỏa này khi nào học như vậy hỏng rồi, vậy ngươi hiện tại như thế nào tới, ta tới nhắc nhở ngươi, chúng ta nên đi cấp thạch thu xương thuốc tắm mani, tiểu thất nói, ngày hôm qua xem ngươi như vậy kích động, ta sợ ngươi làm lụng vất vả quá độ cấp đã quên thao. Làm lụng vất vả quá độ. Tư Mã U Nguyệt duỗi tay đi niết nàng khuôn mặt nhỏ. Ai dạy ngươi nói bậy? Hi hi, ta lại không nói bậy. Tiểu thất đem mặt từ nàng trong tay rút ra. Chúng ta khi nào đi thạch thu xương nơi đó? Hiện tại liền đi thôi, Tư Mã U Nguyệt nói. Hiện tại qua đi vừa lúc một ngày thời gian, có thể sử dụng thuốc tắm mani, các ngươi muốn đi đâu nhi? Vu Lăng Vũ từ trong phòng ra tới, người tuy rằng tinh thần không ít, nhưng là đáy mắt vẫn là có chút mỏi mệt. Ta có chút việc muốn đi ra ngoài một chút, ngươi liền ở nhà chờ xe monster, ta cũng phải đi, Vu Lăng Vũ nói. Ngươi đi làm cái gì? Tư Mã U Nguyệt không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Ngươi thân thể hiện tại như vậy nhược. Ở nhà hảo hảo nghỉ ngơi. Ta đã hảo rất nhiều. Ngươi khiến cho ta đi theo đi. Vu Lăng Vũ nói. Không được. Ngươi cần thiết ở nhà mặt dưỡng thương. Tư Mã U Nguyệt nói. Ngươi vừa rồi còn đang nói sẽ dưỡng hảo thân thể. Như thế nào? Hiện tại liền phải nói chuyện không giữ lời. Hảo đi, không thể hiện tại liền nói lời nói không giữ lời, bằng không nàng về sau sẽ không tin tưởng chính mình. Vậy ngươi khi nào trở về? Buổi tối liền đã trở lại, hôm nay chỉ là đi cho bọn hắn làm một cái thuốc tắm mani, Tư Mã U Nguyệt nói. Ngươi không phải đều đến nhớ Nguyệt lâu bên ngoài chờ ta sao? Như thế nào sẽ không biết ta ở nơi đó làm cái gì? Ta biết ngươi ở nơi đó, dựa vào là khí tức của ngươi, cũng không biết ngươi ở bên trong làm cái gì, Vu Lăng Vũ nói. Hơn nữa ta cũng chỉ là vừa đến trong chốc lát, nghe được ngươi nói ngươi muốn ra tới, liền không có đi vào, thì ra là thế. Hôm nay thời gian tương đối trễ, chờ trở về sau ta lại cho ngươi nói. Ta ở nơi đó làm cái gì? Tư Mã U Nguyệt nói. Hảo đi, ta đây ở nhà chờ ngươi trở về. Ân, chúng ta còn đi. Ngươi ở nhà nhớ rõ điều trị thân thể. Ngày hôm qua chạng vạng cho ngươi ăn đan dược, bây giờ còn có chút dược hiệu. Ta đã biết. Vu Lăng Vũ cười đôi mắt đều cong. Nha đầu này đã quên chính mình cũng là luyện đan sư sao? Đúng rồi, ngươi cái kia kim xà quả còn có sao? Có, ngươi phải dùng sao? Ân, nhà ta kia đầu tiểu kỳ lân bị thương, dùng kim xà quả có thể tốt mau một chút, Vu Lăng Vũ nói. Tư Mã U Nguyệt gật gật đầu. Từ linh hồn trong tháp hái được một cái kim xà quả cho hắn. Sau đó mới cùng tiểu thất rời đi. Chờ các nàng đến nhớ Nguyệt lâu thời điểm, Thạch Thiên Chi đã đang chờ nàng. Ngươi muốn dược liệu đại bộ phận đều đã tìm được rồi. Nhưng là có một ít tương đối hy hữu, còn không có tìm được. Thạch Thiên Chi nói, ngươi nhìn xem kém những cái đó ngươi có hay không. Tư Mã U Nguyệt không nghĩ tới Thạch Thiên Chi còn sẽ đi chuẩn bị dược liệu. Nàng ngày hôm qua bất quá là nói một lần, hắn liền nhớ kỹ, còn đem đại bộ phận dược liệu chuẩn bị tốt. Từ điểm đó tới xem, người khác vẫn là không tồi. Nàng kiểm tra rồi một chút dược liệu, phát hiện xác thật thiếu như vậy một ít tương đối hy hữu. Bất quá linh hồn trong tháp mặt đều có, cũng không sẽ ảnh hưởng hôm nay thuốc tắm mani. Nàng làm người đem đồ vật toàn bộ dọn đến thạch thu xương trong phòng, sau đó đem người tất cả đều đuổi đi ra ngoài. Thạch Thiên Chi, ngươi cũng đi ra ngoài, đừng ở chỗ này xử chứ. Quay đầu lại ngươi trực tiếp xem hiệu quả thì tốt rồi. Nói nàng đem Thạch Thiên Chi cũng ra bên ngoài đuổi. Thạch Thiên Chi không yên tâm, nhìn Thạch Thu Xương liếc mắt một cái. Thạch Thu Xương cũng đi theo đuổi người. Sư huynh ngươi cứ yên tâm đi, có U Nguyệt ở chỗ này sẽ không có vấn đề. Thạch Thiên Chi vô ngữ, nhìn nàng, ám đạo ngươi đối gia hỏa này nhưng thật ra tín nhiệm. Bất quá nếu nàng cũng đuổi người, hắn cũng chỉ hảo đi ra ngoài. Thuốc tắm mặt khác chuẩn bị công tác đều đã làm tốt. Tư Mã U Nguyệt chỉ cần đem sau đó lại dựa theo nhất định tỷ lệ bỏ vào đi liền có thể. Sau đó ở thuốc tắm trong quá trình nhìn xem nàng có hay không không thích ứng. Không chừng khi hướng bên trong tăng thêm một ít tinh luyện tốt dược liệu. Đem nước thuốc chuẩn bị tốt. Tư Mã U Nguyệt đi vào mép giường. Đối Thạch Thu Xương nói một câu chúng ta bắt đầu đi. Liền đem nàng ôm lên. Phóng tới thùng gỗ. Dùng dược vật luyện thể. Cái này quá trình sẽ tương đối thống khổ. Ngươi cần thiết muốn kiên trì xuống dưới. Tư Mã U Nguyệt đem nàng bỏ vào đi thời điểm nói. Thạch Thu Xương đi vào liền minh bạch U Nguyệt lời này ý tứ. Đau, quá đau. Thân thể mỗi một cái bộ phận đều ở cuồng tứ kêu gào. Đau đớn thâm nhập cốt tủy. Làm nàng muốn lập tức từ bỏ lần này thuốc tắm mani. Ngẫm lại ngươi làm như vậy mục đích. Tư Mã U Nguyệt ở một bên nhắc nhở, ta sẽ không từ bỏ, mặc kệ có bao nhiêu khó nhiều đau, ta đều sẽ kiên trì đi xuống. Thạch Thu Xương cắn răng nói, ta tin tưởng ngươi. Tư Mã U Nguyệt nói. Thạch Thu Xương đau đến cả người phát run, xem Tư Mã U Nguyệt hảo không ngoài ý muốn bộ dáng, hỏi, loại này thuốc tắm ngươi trước kia dùng quá sao? Dùng quá, ban đầu thời điểm mỗi ngày một lần, đến mặt sau 10 thiên một lần, hiện tại một tháng một lần đi. Tư Mã U Nguyệt nói, nếu ngươi sẽ tinh luyện dược liệu nói, ngươi về sau cũng có thể tiếp tục kiên trì. Này đối luyện thể vẫn là rất có hiệu. Hảo, màu lục đậm thủy chậm rãi trở nên thanh triệt. Tư Mã U Nguyệt đang chờ đợi thời điểm liền tinh luyện liền không ít dược liệu. Chờ thủy hoàn toàn biến thanh về sau giảng hắn vừa rồi tinh luyện dược liệu thả đi vào. Như thế lặp lại ba thứ. Hôm nay thuốc tắm mới tính kết thúc. Tư Mã U Nguyệt về đến nhà đã trăng lên giữa trời. Vu Lăng Vũ đang ở nóc nhà hấp thu Nguyệt Chi tinh hoa. Ở nàng bước vào ra môn thời điểm hắn sẽ biết, trợn mắt chờ nàng tiến vào. Tư Mã U Nguyệt phát hiện hắn ở nóc nhà ngồi thời điểm còn có chút kỳ quái. Nhìn đến hắn vẫy tay, phi thân đi lên ngồi ở hắn bên cạnh. Ngươi ngồi ở trên nóc nhà làm gì? Không phải nghe ngươi lời nói ở hảo hảo chữa thương sao? Vu Lăng Vũ nói, Ngươi hôm nay thoạt nhìn so ngày hôm qua hảo rất nhiều. Ngày hôm qua là cho người khác giải độc, cho nên phí chút tâm thần. Hôm nay là đi cho nàng làm thuốc tắm. Không cần phải ta làm quá nhiều sự tình. Ngươi hiện tại thân thể thế nào? Ta cho ngươi kiểm tra một chút. Nói nàng liền đi bắt cổ tay của hắn. Lại bị hắn trở tay chộp vào trong lòng bàn tay. Hết chương.